Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 389. Tham gia cung yến, quả thực là nhường xem nàng là trợn mắt há hốc mồm. Cũng may Kim Phấn Lâu nhân hòa các nàng bọn nha hoàn phản ứng rất nhanh. Kịp thời kéo ra các nàng, bằng không kia mặt đã có thể quang quá. Bất quá, hai người cũng bởi vậy mà hình tượng toàn vô. Nguyên bản trang điểm tinh xảo hai người, hiện tại liền cùng cái điên bà tử giống nhau. Búi tóc tán loạn, châu sai rơi xuống ở trên người, quần áo cũng là xả hỗn độn. Tuy rằng người bên ngoài nhìn không tới trong tiệm tình huống, nhưng là trong tiệm nhân cũng là không ít. Hai người hình tượng biến thành như vậy bộ dáng, tự nhiên không tốt ở tranh chấp. Hơn nữa mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, hai người cũng cảm thấy mất mặt. Cái này cũng bất chấp tranh cãi nữ trang sức, ào ào nghe theo trưởng quầy khuyên nhủ, mang theo nha hoàn đi theo trưởng quầy, đi nội thất sửa sang lại trang dung đi, gặp sự tình giải quyết, nguyên bản xem náo nhiệt mọi người lại tiếp theo đi chọn lựa trang sức đi. Mà Mạnh Mộng cùng Mạc Mai nhìn nhau liếc mắt một cái sau, không khỏi cảm khái nói, thế ra nữ chân đáng sợ, bởi vì này chàng không đồng dạng như vậy trò khôi hài. Mạnh Mộng đối với dạo này phú quý phố, cũng trở nên không có bao lớn hứng thú, mang theo Mạc Mai mua xong buổi tối yến hội muốn dùng trang sức sau. Liền đi cái ăn phố đi bộ đi, về phần quần áo gì, những lê ma ma đó đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt lắm. Căn bản là không cần thiết nàng đi nhiều hơn hỏi, Mạnh Mộng mang theo Mạc Mai ở cái ăn trên đường đi bộ nửa ngày. Theo đầu đường ăn đến cuối phố. Cho dù chỉ là ăn một ít tương đối ăn ngon này nọ, kia cũng là muốn ăn không ít này nọ, cho nên, các nàng hai vị thật vinh hạnh bị người vây xem, có thể kiến thức đến hai vị không để ý hình tượng ăn cái gì muội tử đã rất khó được. Có thể gặp được hai cái không để ý hình tượng ăn cái gì. Hơn nữa còn thật có thể ăn vậy càng hiếm có, cho nên, mọi người đều nhịn không được đi vây xem. Hơn nữa Mạnh Mộng khuôn mặt này hiện thời ở kinh thành, kia công nhận độ nhưng là rất cao, thật sự là tưởng không nhường nhân chú ý đều nan a. Cũng may bọn họ còn biết chút đúng mực, tuy rằng hội vây xem các nàng ăn cái gì, thế nhưng là không dám lên tiến đến quấy rầy, cũng không dám đi chê trách các nàng, nhiều lắm chính là cảm khái một chút các nàng có thể ăn nghỉ. Chờ hai người ăn uống no đủ hồi Dư phủ thời điểm, cũng đã nhanh đến trạng vạng. Lúc này, Dư Dật cũng đã theo trong quân doanh trở về thay xong quần áo chờ nàng. Nàng cũng biết bản thân hôm nay đi bộ thời gian qua đầu, liền cũng bất chấp nghỉ ngơi, cầm trong tay mua cái ăn giao cho Dư Dật bọn họ sau, liền mang theo Mạc Mai trở về phòng trang điểm đi. May mắn Dư Dật hiểu biết của nàng tính tình, biết nàng khẳng định sẽ về tới chậm chút, trước tiên nhường Lê Ma Ma đem này nọ đều chuẩn bị tốt. Bằng không, chờ nàng thu thập xong lại tiến cung lời nói, phỏng chừng lão hoàng đế đều phải sốt ruột chờ. Phải biết rằng hôm nay các nàng tiến cung cũng không chỉ là muốn tham gia yến hội. Nàng nhưng là muốn hòa Nam Ngọc Phong, Nam Liên Hoành hai vị hoàng tử cùng nhau chiêu đãi sứ thần. Tuy rằng nàng đi cũng biết làm căn cây cột, nhưng là, kia cũng là rất trọng yếu cây cột a. Ít nhất, có nàng ở đây lời nói, này sứ thần cùng Bắc Mục Nhân có thể thành thật chút. Cho dù muốn ra cái gì yêu thiêu thân, đến lúc đó cũng sẽ thu liễm một ít, cho nên, nàng tuyệt đối không thể đi chậm mà đi. Cũng may Mạnh Mộng trang điểm luôn luôn đơn giản. Liên tính hôm nay có yến hội. Giả dạng đứng lên cũng chỉ là so bình thường mặc, hơn chút hoa lệ thôi. Cho nên, Dư Dật đợi một thoáng chốc, Mạnh Mộng cũng đã trang điểm tốt là Mani thấy nàng trang điểm tốt lắm. Dư Dật vội vàng đứng dậy đón đi qua, nắm tay nàng ngấy oai khen nàng vài câu sau, lại phân phó trong phủ hộ vệ xem trọng bốn bánh bao nhỏ. Liên cùng nàng cùng nhau ngồi xe ngựa rời khỏi, về phần Ninh Thanh. Vương Dương cùng Đại Xòa, bọn họ sớm cũng đã trước tiên xuất phát, Ninh Thanh cùng Vương Dương hôm nay nhưng là muốn hòa Ninh Thanh lão tử. Chiến Vương đi ra tràng, mà Đại Xoa hôm nay muốn Hòa Ngự Lâm quân cùng nhau hộ vệ trong hoàng cung an toàn. Tự nhiên là muốn thời khắc ở đây. Vốn Dư Dật cũng là muốn cùng hắn một chỗ đi. Chỉ là vì hôm nay Mạnh Mộng cũng muốn tiến cung. Ở bản thân tiến cung cùng bồi nhà mình nàng dâu tiến trong cung. Hắn tự nhiên là lựa chọn bồi nàng dâu. Cho nên, hắn liền trước tiên cùng Nam Ngọc Phong nói một tiếng. Muốn cùng Mạnh Mộng cùng nhau tiến cung. Mà hộ vệ sống tác tất cả đều giao cho Đại Xoa cùng Ngự Lâm quân nhóm. Bằng không hắn cũng không thời gian tại đây chờ Mạnh Mộng. Tuy rằng Mạnh Mộng cùng Dư Dật tốc độ cũng đủ nhanh. Nhưng là, chờ bọn hắn đi đến Hoàng Cung khi, yến hội muốn bắt đầu thời gian cũng không sai biệt lắm muốn tới. Hảo ở những kia sứ thần vì tự cao tự đại còn chưa tới. Bằng không lão hoàng đế khẳng định sẽ đối Mạnh Mộng không phụ trách giơ chân. Liền ngay cả Nam Ngọc Phong nhìn thấy bọn họ đi lại. Cũng nhịn không được oán giận nói. Các ngươi hai cái thật đúng là có đủ chậm. Các ngươi nếu lại không đến, ta đều phải nhịn không được phải ám vừa đi mời các ngươi. Thừa dịp này sứ thần còn chưa tới. Các ngươi chạy nhanh đi lại làm quen một chút lưu trình đi. Mạnh Mộng ngữ khí tùy ý trả lời, đã tới chậm liền đã tới chậm, cũng không phải cái gì trọng yếu nhân, bất quá chính là một ít sứ thần thôi, xem đem ngươi cấp khẩn trương, trừ bỏ Bắc Mục này đáng đánh đòn tên, ai sẽ không có chuyện gì tìm việc chọc phiền toái a. Nam Ngọc Phong nghe vậy đang muốn lại nói cái gì đó. Chợt nghe bên cạnh một đạo chói tai thanh âm sắp tiến vào. Quả nhiên không hổ là Dư phu nhân, liền ngay cả hữu quốc sứ thần đều không để vào mắt. Này nếu nhường này sứ thần đã biết, chẳng phải là muốn nói ta Nam Triều người không hiểu lễ tiết quy củ. Khinh đợi này khách quý hay sao? Ba người nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ hoàng tử Nam Liên Hoành chính mang theo một đám thái giám kiêu ngạo đã đi tới. Kia bạch ngọc giống như trên mặt chính mang theo tà tự ý cười. Liền ngay cả xem Mạnh Mộng trong ánh mắt cũng mang theo không có hảo ý ý tứ. Vừa thấy chỉ biết là tới tìm cha, hơn nữa vừa rồi kia phiên ngôn ngữ, thỏa thỏa là tìm đến chuyện này a. Nhìn thấy là tứ hoàng tử, Nam Ngọc Phong sắc mặt bỗng chốc liền trở nên khó coi lên. Này tứ ca thật sự là càng ngày càng quá đáng, trước kia nhằm vào bọn họ khi tốt xấu còn có thể che lấp một hai. Hiện tại đều trở nên minh mục trương đảm, xem ra hắn đây là gặp phụ hoàng thân thể không được. Mà của hắn thế lực lại càng lúc càng lớn, hơn nữa Mạnh Mộng bọn họ càng ngày càng phụ hoàng trọng dụng. Bắt đầu bối rối, bằng không thì cũng sẽ không như vậy nhằm vào Mạnh Mộng. Sốt ruột tốt, sốt ruột hắn liền có cơ hội có thể dùng. Nghĩ đến này hắn thu liễm bản thân biểu cảm, ngữ mang ý cười nói. Tứ hoàng huynh nói đùa, Dư phu nhân bất quá chính là cùng hoàng đệ chỉ đùa một chút thôi. Nơi nào được cho là đem sứ thần không để vào mắt. Loại này nói tứ hoàng huynh vẫn là thiếu nói. Bằng không nhường này sứ thần nghe được, hiểu lầm đã có thể không tốt. Nam Liên Hoành nghe vậy trong mắt âm trầm chợt lóe lên. Lập tức cả lơ phất phơ nói, lục hoàng đệ lời này nói đã có thể không đúng. Loại này nói lại khởi là có thể đùa. Dư phu nhân cũng không phải kia hương giã không hiểu quy củ người. Làm sao có thể như vậy không hiểu quy củ, nói lung tung nói đâu. Hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Không khí trong lúc nhất thời, cũng trở nên xấu hổ khẩn trương lên. Hết chương.